Chương 883, vẻ sầu thoát xác. Đừng chớp mắt ngươi sẽ chết. Cô lỗ cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn ám bộ khẩn trương nuốt vào một hớp nước miếng. Chợt tên kia xa nhận thôn ám bộ quả nhiên ngay cả con mắt cũng không dám nháy. Liền nhìn chằm chằm tình huống chung quanh nhìn quanh. Hy vọng có thể phát hiện giết chết hắn ba gã bộ hạ hung thủ rốt cuộc là người nào. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt có thể nào cho tên kia xa nhận thôn ám bộ nhiều như vậy sống sót thời gian sẽ ở đó danh xa nhận thôn ám bộ cảm giác được không nhịn được, hơi chút hơi chớp con mắt, cảm nhận được trước mặt hắc ám trong nháy mắt Uchiha Nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận phong mang, trong nháy mắt liền xẹt qua tên kia xa nhận thôn ám bộ hầu, trực tiếp thu gặt rất tính mạng của hắn chi nhớ quá kém. Ai ta rõ ràng đều nhắc nhở ngươi đấy. Mắt mở trừng trừng nhìn trước mặt tên kia xa nhận thôn ám bộ thi thể, đổ xuống ở trong đất cát, Uchiha Nguyệt không có chút nào biểu tình để lại một câu nói, thân ảnh liền lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Không nghi ngờ chút nào, tên kia chết đi xa nhận thôn nỉ dạ không ngờ tới, hắn chỉ là nháy một cái con mắt mà thôi, cái kia ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, để hắn mất đi tính mệnh. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt liền đúng như vậy ưu việt nỉ dạ. Chính là tốc độ nhanh như vậy nỉ dạ chỉ cần một giây đồng hồ thời gian, thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ cứ như vậy chết ở Uchiha Nguyệt trong tay, ngay cả một điểm cơ hội phản kháng cũng không có mà ở giải quyết hết trước mặt cái kia bốn gã xa nhận thôn ám bộ về sau. Uchiha Nguyệt cũng là cần hơi chút xử lý một chút những cái này xa nhận thôn ám bộ thi thể, đem những cái này xa nhận thôn ám bộ thi thể trước hủy diệt. Đón lấy là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng một cái ảnh phân thân chi thuật, dùng bốn cái ảnh phân thân biến hóa thành cái kia bốn gã xa nhận thôn ám bộ dáng dấp. Chật, làm xong những thứ này sau đó, Uchiha Nguyệt liền có thể không trở ngại chút nào tiến công đến xa nhận thôn nhất tuyến thiên trong ở nơi nào. Uchiha Nguyệt phải tiếp nhận lẻn vào xa nhận thôn người thứ hai khảo nghiệm, cũng chính là nhất tuyến thiên khảo nghiệm xem qua nguyên tắc kịch tình nhân hẳn là biết nhiều hơn, khổng lồ xa nhận thôn chỉ có một cửa ra mà thôi. Đó chính là xa nhận thôn nhất tuyến thiên. Dùng hoàng sa cùng bùn đất trúc tạo xa nhận thôn tường thành, có chừng gần 100 mét cao độ, ngoại trừ từ nhất tuyến thiên có thể trực tiếp đi vào đến xa nhận thôn trong, muốn lật xem cái kia gần 100 mét tường thành đi vào đến xa nhận thôn bên trong, quả thực có thể nói là khó như lên trời cho nên, coi như là sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực cụ chỉ Hạ Nguyệt, đều muốn từ xa nhận thôn nhất tuyến thiên mới có thể tiến vào bên trong. Chỉ là, nhất tuyến thiên mặc dù bị xưng là xa nhận thôn trung cực phòng ngự, cũng là bởi vì ở xa nhận thôn nhất tuyến thiên trong, cất giấu đếm không hết xa nhận thôn tinh nhuệ. Ở nơi nào, chỉ cần là treo chọc phải một gã xa nhận thôn tinh nhuệ nỉ dạ, chẳng khác nào là chọc giận hết thệ phòng hộ ở nhất tuyến thiên xa nhận thôn nỉ dạ. Đến lúc đó, coi như là Uchiha Nguyệt đều muốn lâm vào trong khổ chiến, thậm chí nếu là Uchiha Nguyệt ở nơi nào thời gian trì hoãn quá lâu, cái kia Uchiha Nguyệt đều muốn đối mặt bị vô số xa nhận thôn nỉ dạ vây đánh số mạng. Bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt nếu tràn đầy tự tin đi về phía nhất tuyến thiên, vậy hắn nhất định là có niềm tin tuyệt đối, có thể đi vào đến xa nhận thôn nhất tuyến thiên trong. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt trước một bước mới vừa bước vào nhất tuyến thiên trong thời điểm, phía sau một giây Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được xa nhận thôn nỉ dạ cảm giác lại muốn cảm giác được sự tồn tại của ta. Các ngươi những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ thực sự là buồn cười. Ông tản mát ra trong cơ thể ưu việt tinh thần năng lượng đến, Uchiha Nguyệt dùng phương thức như vậy trực tiếp ẩn giấu ở tự thân thân hình, chợt liền từng bước một hướng nhất tuyến thiên trong đi tới đi qua. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt đi vào đến nhất tuyến thiên trong nháy mắt, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt lại một lần nữa bước ra lạc nguyệt lưu. Thoái bước, cái loại này trong kịch chiến có thể pho nở dê ngư á Uchiha Nguyệt bị thương thần kỳ bộ pháp. Đồng thời, ở Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, từng bước từ nhất tuyến thiên trong cất bước đi qua thời điểm giả như có người có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh. Vậy hắn khẳng định có thể phát hiện, Uchiha Nguyệt hiện tại bán ra mỗi một bước, rõ ràng đều là dựa theo một cái quỷ dị nhịp điệu tới di động. Tại dạng này quỷ dị nhịp điệu dưới, Uchiha Nguyệt thân ảnh như ẩn như hiện. Cộng thêm thời gian bây giờ là buổi tối, chính trực hắc đêm. Cho nên, Uchiha Nguyệt lại có thể ở đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước thời điểm, kèm theo bóng đêm đen thủi, hoàn toàn lẫn lộn những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nhóm ánh mắt, để bọn họ không cách nào phát hiện Uchiha Nguyệt tồn tại thế. Nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt cho rằng, hắn nhất định có thể đủ như vậy lẻn vào phương thức, trực tiếp lẻn vào đến xa nhận thôn trong thời điểm ai nghĩ, đập vào mặt phi tiêu, một cái để Uchiha Nguyệt đồng tử đều hơi co rúm nhanh đứng lên cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt cũng hiểu, thì ra thủ vệ ở nhất tuyến thiên xa nhẫn. Thôn nhị giả nhóm, đã phát hiện tung tích của hắn ai, dường như hơi có chút phiền toái bị vô số xa nhận thôn nhị giả phát hiện tung tích. Uchiha Nguyệt cư nhiên chỉ là cảm giác hơi có chút phiền phức mà thôi, đây là như thế nào tự tin một giây kế tiếp, sẽ ở đó chi phi tiêu bay vụt đến Uchiha Nguyệt trước mặt, liền muốn đâm vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, đồng nhiên Uchiha Nguyệt dùng lạc nguyệt lưu. Suno một cái liền tránh thoát chi kia bay vụt mà đến phi tiêu, ngược lại từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một chi phi tiêu, đem tên kia phóng phi tiêu xa nhận thôn nỉ dạ giết chết. Thế nhưng... coi như Uchiha Nguyệt mới vừa ra tay liền giết chết một cái danh xa nhận thôn nỉ dạ, nhưng là phòng hộ ở nhất tuyến thiên xa nhận thôn nỉ dạ nhóm cũng không phải ngồi không. Sau đó, liền có thể chứng kiến vô số xa nhận thôn nỉ dạ tập kích ra, một phần khác xa nhận thôn nỉ dạ càng là phóng xạ ra đạn tín hiệu, chuẩn bị thông báo xa nhận thôn người ở bên trong có địch ý, nhưng là không đợi những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bắn ra đạn tín hiệu thời điểm Uchiha Nguyệt trong tay đã xuất hiện vô số chi thuật thức phi tiêu, chợt những cái này thuật thức phi tiêu liền từ Uchiha Nguyệt trong tay bắn ra lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật chết tiệt xa nhận thôn nỉ dạ nhóm, chết đi cho ta siêu siêu siêu phô thiên cái địa thuật thức phi tiêu từ Uchiha Nguyệt trong tay bắn ra, cộng thêm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý chung quanh duyên cớ. Cho nên chỉ cần là có một chi thuật thức phi tiêu bay vụt đến một gã xa nhận thôn nì dạ bên người, Uchiha Nguyệt đều có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, trực tiếp rời đến tên kia xa nhận thôn nì dạ trước mặt, thu gặt rơi tên kia xa nhận thôn nì dạ tính mệnh. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng xa nhận thôn nì dạ trận chiến đầu tiên, đang ở xa nhận thôn nhất tuyến thiên triển khai. Chỉ bất quá, khi đó xa nhận thôn nì dạ nhóm không ngờ tới. Lúc này lẻn vào đến xa nhận thôn trong lại là Uchiha Nguyệt mà thôi, bởi vì đang ở Uchiha Nguyệt dùng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, tập sát hơn 10 người xa nhận thôn nỉ dạ về sau, thu về hết thuật thức phi tiêu Uchiha Nguyệt, cư nhiên ở nơi nào dùng một cái ve sầu thoát sát thuật. Không nghi ngờ chút nào, ở Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào xa nhận thôn nhất tuyến thiên thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị kinh động những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Lại dùng kế kim thiền thoát xác che giấu mình thân ảnh, lại một lần nữa hoàn thành lẻn vào xa nhận thôn kế hoạch. Chỉ tiếc, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ căn bản là không thể nào biết được Uchiha Nguyệt kế hoạch. Sau đó, Uchiha Nguyệt ở kế kim thiền thoát xác thành công sử dụng dưới, liền trực tiếp đi vào đến rồi xa nhận thôn trong, đi tới xa nhận thôn nội bộ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết